Hợp đồng định mệnh, chương 60, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dù Chí Nghiên Khôn đi cùng, John vẫn phải theo sau Hiếu Mẫn. Cô cũng không ý kiến. Điều này làm Chí Nghiên yên tâm. Chỉ tiếc là khi vào bên trong, giới hạn của John cũng chỉ đứng trước cửa. Nhiều người ra vào còn chỉ trỏ anh ta. Nhưng vì công việc anh ta không dám rời mắt khỏi Hiếu Mẫn. Bất đắc dĩ là nơi đó không cho khác giới vào, nếu không anh ta cũng không tội tình gì đứng bên ngoài. Khi Hiếu Mẫn bước vào đã bắt gặp Annie mặc chiếc đầm màu bạc ánh kim ôm sát thân người quyến rũ của cô ta. Nhìn vào gương thấy Hiếu Mẫn đứng ngay sau lưng mình. Annie tô lại son môi giúp cho dưới ánh đèn. Cô ta càng trở nên mê hoặc. Nếu cân so vẻ đẹp của hai người, thật khó chọn ai. Hiếu Mẫn có nét đẹp sắc sảo pha lẫn thanh thoát nhẹ nhàng, cho người ta cảm giác dễ chịu, còn với Annie mang vẻ nóng bỏng quyến rũ áp bức. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Annie xoay người nhếch môi nói lời chào phúng. Hiếu Mẫn âm thầm quan sát người con gái trước mắt. Ánh mắt cô ta không hề che giấu sự chán ghét ở cô. Thái độ bộc lộ rõ ràng. Hiếu Mẫn không muốn thấy cũng khó. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì? Hình như nơi này không thích hợp để nói chuyện. Mời cô nhanh cho. Nhìn sang vẻ lộng lẫy của Annie. Mắt đẹp lại nhìn quanh căn phòng vệ sinh. Đúng là nhà vệ sinh có khách sạn cao cấp. Vô cùng sạch sẽ và sang trọng, nhưng cô còn nhớ rõ Chí Nghiên đang chờ cô ngoài kia. Sao nóng vội thế? Sợ Chí Nghiên ở ngoài đó một mình, người khác sẽ cướp mất à? Annie nở nụ cười châm chọc. Hiếu Mẫn nhíu mày, nếu cô không có gì muốn nói, tôi đi đây. Cô ghét nhất là bị bỡn cợt, huống gì nhìn vào đôi mắt không hề thiện cảm của cô ta. Hiếu Mẫn liền xoay người muốn rời khỏi. Cô có từng nghe nhắc cái tên Dương Hoa không? Khi sự nhẫn nại của Hiếu Mẫn đã hết, Annie không nhanh không chậm lên tiếng. Bước chân Hiếu Mẫn liền ngưng lại, xoay người nhìn cô ta, chống lấy thành rửa tay. Annie bước vài bước, lại nói tiếp, nếu không biết Dương Hoa, thế cô biết Dương Chiết Phàm chứ? Lúc này thần sắc Hiếu Mẫn không còn bình tĩnh được nữa. Đôi mắt mở to chăm chú nhìn Annie, miệng hé mở nhưng chẳng thốt nên lời nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoài này John như ngồi trên đống lửa. Hiếu Mẫn đã vào hơn 10 phút nhưng vẫn không thấy ra. Anh ta thấy có điểm kỳ lạ nhưng vẫn không dám tông cửa đi vào. Liền gọi điện báo Chí Nghiên. Chưa đầy một phút Chí Nghiên đã có mặt. Cô ấy vẫn chưa ra. Nhìn vẻ mặt xa sầm của Chí Nghiên, John hướng đến báo cáo sự tình. Chí Nghiên không nhiều lời. Muốn bước vào trong. Giờ phút này ý tứ gì đó anh không rảnh mà nghĩ đến. Chưa kịp mở cửa đã thấy Hiếu Mẫn bước ra. Anh liền phát hiện cô có gì không đúng. Không chậm một giây. Bước đến nắm lấy vai cô. Giọng hơi tức giận. Em làm gì ở trong đó lâu vậy? Hiếu Mẫn im lặng không trả lời. Cô ngẩng mặt chăm chú nhìn anh. Ánh mắt tiêu cực như nhìn một người xa lạ. Hiếu Mẫn, em sao vậy? Anh lay lấy bờ vai mảnh khảnh của cô. Bất ngờ Hiếu Mẫn dùng hết sức đẩy anh ra. Nở nụ cười chua chát. Dòng lệ nóng theo khéo mắt ẩn hiện. Tôi nên gọi anh là gì đây? Ryan, Phác Chí Nghiên, hay là Dương Chiết Phàm? Bàn tay Chí Nghiên lơ lửng trên không, sắc mặt liền thay đổi. Dĩ nhiên anh biết cô đang nói gì, chỉ là tại sao cô lại biết? Mọi thứ quá bất ngờ. Đánh úp xuống anh nghẹn lời không biết nói từ đâu. Lần đầu tiên anh nóng nảy không thể bình tĩnh như hằng ngày. Anh bước đến một lần nữa muốn ôm cô vào lòng. Vẻ mặt này của Hiếu Mẫn làm anh cảm thấy sợ hãi. Hiếu Mẫn, chúng ta về nhà được không? Anh sẽ giải thích. Hiếu Mẫn thụt lùi bước chân không cho anh chạm vào. Dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má, làm lòng Chí Nghiên thắt lại. Cô lắc đầu trong vô vọng. Ngày trước phát hiện ra Tân Bác lừa dối trong 2 năm, nhưng ngoài tức giận không hề có cảm giác đau lòng muốn chết đi như lúc này. Nơi trái tim đau buốt cả thở cũng khó khăn. Cô nức nở không hề che giấu sự yếu đuối của chính mình. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao các người ai cũng muốn lừa dối tôi? Mắt thấy sự thống khổ của cô, Chí Nghiên sợ làm cô càng thêm kích động. Anh dịu giọng mong cô có thể bình tĩnh. Hiếu Mẫn, nghe anh giải thích, em phải tin anh. Giờ phút này tinh thần Hiếu Mẫn hoảng loạn. Cô đưa đôi mắt đẫm lệ, mang vẻ tuyệt vọng nhìn anh. Chí Nghiên chỉ muốn một bước có thể ôm lấy cô. Nhưng chưa đợi anh hành động, một thân ảnh từ cánh cửa nhà vệ sinh đi tới, rồi lao vào Chí Nghiên. Ani ôm chặt lấy cánh tay anh. Chưa để mọi người kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cô ta đã cất cao giọng nói, đầy thương cảm mang chút khuyên ngăn Chí Nghiên. Ryan, anh hãy bỏ qua cho Hiếu Mẫn đi. Em biết ba cô ta gây nên tội lỗi đã khiến gia đình anh tan nát. Là người gây ra cái chết của mẹ anh. Nhưng không phải Phác Chi Thiên cũng đã chết rồi hay sao? Anh đừng đem oán thù đổ lên đầu Hiếu Mẫn nữa. Trở về Pháp chúng ta kết hôn thôi anh. Ba mẹ và em luôn chờ đợi anh về. Cách chương.